Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 593, bảo vật vẫn là rác rưởi. Các ngươi nhớ kỹ, lần này tiến đến nghịch thiên các, chỉ có thể mang ra một vật, đồng thời, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Đang thử thăm dò về sau, nếu như vật kia gạt bỏ ngươi, liền không còn cưỡng cầu hơn, nói rõ nó không thuộc về ngươi, bên trong đồ vật đều bị nồng đậm linh khí tầng bao trùm. Các ngươi lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách phá, cho nên hết thảy tùy duyên, chỉ tranh lấy có khả năng có được đồ vật. Nghịch thiên các mở ra thời gian là 7 canh giờ, 7 canh giờ qua đi, nếu như các ngươi không ra, chỉ có thể chờ đợi năm tiếp theo mở ra thời điểm trở ra. Bất quá, bằng các ngươi thực lực, không đủ để ngăn chặn bên trong gió lốc, cho nên, thời cơ đến trước khi đến, phải tất yếu đi ra. Lạc Tổng Viện trưởng cao giọng nói với mọi người nói, Diệp Khuynh Thiên đám người dồn dập gật đầu, sau đó không hẹn mà cùng đi vào nghịch thiên các. Nghịch thiên các bên trong phảng phất thế ngoại đào nguyên, bọn hắn hành tẩu tại đá cuội xếp thành trên đường, mơ hồ có thể nghe được không ít tiếng chim hót, nơi này chim hót hoa nở, nơi này trời xanh mây trắng, nơi này một mảnh an lành. Khi bọn hắn đi vào không lâu, nghịch thiên các cửa gỗ nhẹ nhàng đóng cửa, bên trong không khí phá lệ tươi mát, nhìn qua không có chút nào mối nguy, nhưng mọi người như cũ cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Chu Mộ Thanh cùng Lâm Phù Đồ đã tới một lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen, lúc này thì bọn hắn đi ở trước nhất, dẫn theo mọi người đợi chút nữa đạt được ưa thích đồ vật liền mau rời khỏi nghịch thiên các. Bằng không nơi này liền sẽ trở thành táng thân chỗ. Chu Mộ Thanh thoại nhàn nhạt vang lên, mọi người dồn dập gật đầu, vừa mới Lạc Tổng Viện trưởng cũng là như vậy dặn dò. Lúc này, mọi người bị một cái biển cả ngăn cản đường đi. Mau nhìn, biển bên trong giống như có đồ vật gì đang du động. Là cá sao? Không giống, giống như là một quyển sách. Hả, sách đang bơi lội, thật sự là chưa từng nghe thấy. Có một tên đệ tử trực tiếp chạy đến biển bên trong, một tay tóm lấy bơi lội đồ vật, lại là một bản nhị tinh công pháp. Lúc này mọi người dồn dập hiểu rõ, nguyên lai nghịch thiên các bên trong đồ vật đều tại đây biển bên trong. Vạn vật đều xuất từ biển cả. Xem ra truyền thuyết không sai, người kia có chút tham lam, hắn bắt một bản công pháp về sau, lại đi bắt mặt khác một bản, oanh, một đạo sóng lớn trực tiếp đưa hắn đập hồi trở lại bên bờ. Thương thế này, chỉ sợ muốn nuôi nửa năm, thiên tiêu, đến chúng ta đại triển thân thủ thời điểm, Diệp Khuynh Thiên hướng về phía thiên tiêu cười nhạt, một tiếng. Này biển cả nhìn không thấy cuối, cũng không biết ẩn chứa nhiều ít kỳ chân dị bảo. Dứt lời, mọi người dồn dập bước vào trong biển rộng. A, tam tinh võ kỹ, ta đi, tứ phẩm đan dược, chấm ngoặc kép, cái này, là một thanh bán thần khí. Ông trời ơi, còn có yêu thú trứng. Mọi người dồn dập kinh ngạc. Trong biển rộng, kỳ chân dị bảo đơn giản nhiều không kể xiết. Mọi người điên cuồng bắt lấy đồ vật. Bất quá, khiếp sợ thanh âm truyền ra không bao lâu, chính là tiếng kêu thảm thiết. Liền Lâm Vô Phong cũng bởi vì lòng tham bị một cái sóng đánh về bờ biển. Bất quá, hắn cũng không chịu quá thương nặng, xoa xoa dòng máu, tiếp tục tiến hành biển cả kiếm tiền. Thiên tiêu, tìm những cái kia bơi nhanh đồ vật ra tay. Diệp Khuynh Thiên tăng lên nói. Thông qua quan sát, Diệp Khuynh Thiên phát hiện, bơi được nhanh đồ vật linh tính tương đối cao, phẩm chất cũng tương đối cao. Thiên tiêu gật đầu, không nữa hốt hoảng tranh đoạt, mà là ổn định lại tâm thần. Từ từ quan sát đến trong biển rộng bơi vật, Diệp Khuynh Thiên cũng chậm chậm cảm giác, mạnh mẽ linh hồn lực, khiến cho hắn có tự nhiên ưu thế. hắn luôn luôn rất nhanh liền có thể phát giác được những vật kia là không là đồ tốt. 10 phút sau, thiên tiêu cuối cùng thu hoạch được một cái hài lòng vật phẩm. Mà lúc này, Diệp Khuynh Thiên đã nhắm mắt, nhưng mà, tại ý thức của hắn bên trong, chung quanh hết thảy bơi lội đồ vật đều biến thành từng khỏa ngôi sao. Đang chậm rãi trượt người, năng lượng vật lớn chính là một khỏa lớn một chút ngôi sao. Năng lượng nhỏ thì là tiểu tinh tinh. 10 phút sau, Diệp Khuynh Thiên mở choàng mắt, đột nhiên bắt lấy trước người một vật. Này một vật cùng những vật khác không giống nhau. Những vật khác bị bắt về sau, toàn bộ ảm đạm tối tăm, hoặc là không phản ứng chút nào, coi như dãy rủa cũng vô cùng yếu. Nhưng vật này lại phát ra nghịch thiên thanh âm, một tiếng trường minh rung động toàn bộ thời không. Vật này nên tính là tốt nhất. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức liền lôi kéo thiên tiêu tay, thật nhanh lên bờ. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên vật trong tay, mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ hắn lấy được là cao tinh cấp công pháp hoặc là võ kỹ? Có lẽ là tinh cấp yêu thú chứng. Ngươi xem hắn cao hứng như vậy, lấy được bảo vật nhất định có giá trị không nhỏ, thậm chí liền Lâm Phù Đồ đều động ăn cướp tâm tư. Thực lực của hắn hiện tại cũng chỉ có thể theo trong biển rộng miễn cưỡng đạt được 3 kiện vật phẩm. Bất quá, hắn có khả năng đoạt người khác, lúc này hắn đã động tâm tư. Bất quá, làm mọi người thấy rõ Sở Diệp Khuynh Thiên vật trong tay lúc, không khỏi dồn dập lắc đầu. Cái tên kia liền là thằng ngu, nhiều như vậy công pháp và võ kỹ không đi lấy, hết lần này tới lần khác cầm một bản rách dưới đẩy lưng cầu. Đúng vậy a, hắn cầm cái này làm gì? Chẳng lẽ về nhà bày quầy bán hàng đoán mệnh sao? Liền Lâm Phù Đồ cũng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên gỗ mục không điêu khắc được. Mà Lâm Vô Phong kém chút cười ra tiếng, đồ đần độn, thật sự là đồ đần độn a. Diệp Khuynh Thiên lại cười nhạt một tiếng, từ từ xốc lên đẩy lưng cầu. Oanh, trong óc của hắn vang lên một cái vang trầm. Hả, vậy mà có thể biết được 3 ngày chuyện sau đó. Điều này không khỏi làm Diệp Khuynh Thiên vô cùng hưng phấn. Kể từ đó, liền có thể biết bắt thiên tiêu ác ma. Đối dùng sau đó phát sinh nguy hiểm, cũng có thể biết trước. Này thậm chí so đạt được Nê Bồ Tát còn làm người hưng phấn a. Diệp Khuynh Thiên cảm thán nói, chúc mừng Khuynh Thiên ca. Thiên tiêu từ đáy lòng cười nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười, từ tốn nói, kể từ đó chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Thiên tiêu, ta sẽ không lại khiến người khác tổn thương ngươi. Thấy Diệp Khuynh Thiên dáng vẻ vui mừng, những cái kia như cũ đang tìm kiếm bảo vật ra hỏa dồn dập nhíu mày. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, lại nhìn về phía trong tay hắn quyển trục. Chẳng lẽ đó là bảo vật? Mọi người ở đây đánh hắn đẩy lưng cầu thời điểm, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, người nào muốn chết có thể tới đoạt đoạt xem. Sau đó mọi người không còn dám nghĩ cách, dồn dập tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Thiên tiêu, vật trong tay ngươi cũng không thích hợp ngươi. Ngươi chờ. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục hạ hải. Rất nhanh hắn đi trở về. A, nhị tinh yêu thú chứng. Hoa thiên tiêu vô cùng mừng rỡ. Đúng vậy a, công pháp và võ kỹ gia tộc của ngươi nên có rất nhiều. Nhưng yêu thú này chứng hiếm có. Mà lại ngươi bây giờ cần một cái vật cưỡi, tại lúc tu luyện cũng cần có sủng thú tới giúp ngươi kiểm định. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Hoa thiên tiêu vô cùng mừng rỡ. Diệp Khuynh Thiên vì nàng nghĩ hết sức chu đáo. Khuynh Thiên ca, ngươi chuẩn xác như vậy không sai, liền có thể cầm tới này yêu thú chứng, là không phải là bởi vì đẩy lưng cầu? Hoa thiên tiêu tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, này đẩy lưng cầu chẳng những có thể dùng biết trước sau 3 ngày sự tình, mà lại có thể dự phán bản chất của sự vật cùng tốt xấu, công năng cùng nó mạnh mẽ,